Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 5, về mà không tính là yêu à? Góc truyện audio.com. Vốn keyboard kết không nghĩ người sử dụng di động 27.394.394 là chân ái. Tất cả mọi người chỉ là vô góp vui thôi. Nhưng không ngờ, mà cương thi đúng thật là, keyboard kết muốn xuất bản, trong phòng làm việc đã có họa thủ riêng. Nhưng mà cương thi cư nhiên lại tự tiến cử tác phẩm mình lên. Nhõng nhẽo mè nheo, con tìm họa thủ gốc thương lượng, can đảm chen chân vào, rồi đạt được cơ hội giúp keyboard kết vẽ tặng phẩm bookmark và postcard. Phòng làm việc đến tìm keyboard kết cho hắn xem lịch sử nói chuyện. Cảm khái, thế này mà không tính là yêu à, thế này cũng không tính là yêu. Như một câu xuyên suốt mối quan hệ giữa má cương thi và bàn phím mèo. Tác phẩm bán ra, tiêu thụ bạo phát, Penty trung thành nhà keyboard kết không vui. Quấy tung chuyện lên, vì sao biết là NT trung thành, đương nhiên là bởi vì có anh trai admin. Lúc thớt được lập, keyboard kết vẫn còn đang thị ra nguê bua theo dấu cuồng dường như càng thêm hóa rồ, đem phơi nắng, một, tờ hóa đơn mua bán lên mạng, cậu ta cư nhiên mua tận 10 cuốn truyện của keyboard kết, một ý là xe, keyboard kết trông thấy, liền hê hê lặng lẽ cười vài tiếng. Chọt phòng làm việc, kiểm tra giúp tôi chút. Ngày bán đầu tiên, có ai mua 10 bản không? Ghi tên người này lại. Tôi muốn tự tay viết lời tặng cho người đó. Thì thật ảnh chụp của theo dấu cuồng không chụp tới thời gian mua. Nhưng với kinh nghiệm stock ngược về của keyboard kết về cậu ta. Theo dấu cuồng tất nhiên sẽ mua ngay ngày đầu tiên. Như vậy mới được ký tên tặng. Phụ trách phòng làm việc. Kiểm tra, phụ trách phòng làm việc. Miêu đại, 10 bản đã có lời tặng riêng. Xin hỏi phải nhiêu bản mới tặng kèm dấu son môi, lượng xuất bản mà có đống đó hẳn sẽ tăng cao gấp bội đấy. Keyboard kết, chấm dứt loại ATSM đó đi. Không lâu sau đó, admin tìm hắn, em dai đáng thương. Keyboard kết, anh hôm nay chưa ăn được à admin. Nhanh đi coi em với chân ái nhà em kìa. Anh đưa qua link một bài post. Chân ái keyboard kết chẳng hiểu mô tê gì mở đường link. Cũng đúng lúc này, Tây Môn suy qua chọt hắn. Mèo mèo em, xem kìa, em lại lên TV, keyboard kết, ngữ khí hưng phấn của bà là sao thế? Không ngoài sở liệu, cũng cùng một đường link admin đưa. Hắn chọn mở thì thấy, có một người bất mãn bị người khác ôm đùi đòi vẽ tranh bìa. Bản mạng, 2, đại đại không muốn vẽ nhưng cứ bị quấn quýt lấy. Đành phải vẽ giúp bookmark, LZ là muốn bản mạng vẽ, thế nhưng lại vẽ tặng phẩm, bản thân thương phẩm hắn phỉ nhổ cực kỳ, buồn bực linh tinh chi đấy. 2. Bản mạng, chỉ người mà mình hâm mộ ủng hộ, không tới 10 lâu đã có người hỏi, chủ thớt là nói tên khùng ôm đùi là keyboard kết à, tác giả kỳ ba là keyboard kết. Đằng sau liền trở nên hỗn loạn. Fan keyboard kết và fan má cương thi chiến đấu một đoàn. Người qua đường nghe mùi thơm đứng xem náo nhiệt. Admin đưa keyboard kết xem clone lâu chủ một chút. Keyboard kết phát hiện người giấy sự quả nhiên đều là clone của lâu chủ. Hơn nữa đối lập số liệu còn biểu hiện lâu chủ trước kia đã từng đăng thớt chặt chém keyboard kết. Là một NT mèo trung thành. Gã ta đầu tiên là ngụy trang thành fan má cương thi nói. Bản mạng tôi vậy mà bị tên cực phẩm như thế bò lên. Thật là ha ha, cái con tác giả chỉ biết gây trò đầu cơ. Mong là bản mạng sớm rũ bỏ nó một chút. Sau đó tự mình đáp mình. Tôi mới ha ha, ai ôm đùi ai còn chưa chắc đâu. Bị mù hà, nhìn không thấy bản mạng nhà cô mỗi ngày đều ân cần đăng ảnh cho Miêu sao. Miêu mới chuyển phát trả lời phơi nắng một hồi. Mọi người liền thấy được tư thái quỷ liếm. Không cần cô đi tẩy trắng dùm, quỷ liếm rốt cuộc là ai, quỷ liếm ai? Đề tài không ngừng kéo dài, thậm chí còn bắt đầu thảo luận tác giả có quỷ liếm họa thủ hay không? Chiến trường của M, trên Weibo xuất hiện hàng tá Weibo tương quan, dò xét xem quan hệ giữa keyboard kết và má cương thi, quan hệ giữa tác giả và họa thủ, keyboard kết, xem mấy người này nói mà em muốn nóng đầu thay. Không ai thấy được điểm chính à, thân phận LZ kìa. Eo rét là mở thiên nhãn thấy được em quấn quýt má cương thi à kì bót két. Miên đống lâu này chẳng chút thông thái gì sất. Admin, anh làm anh trai đương sự đây bước ra bạo phát là có thông thái ngay. Admin, dạng như, ghê quá, JP miêu ăn cơm không rửa chén. JP, cực phẩm, kì bót két, vốn định bảo em đây cũng ra bạo lại anh. Nhưng lại ngẫm ai thèm nghe, bạo cũng chỉ được quả cân. Admin, admin, ỉ là đại đại thì khinh thường anh mày à. Kì bót két, đúng vậy, kì bót két, anh có thể bấm nút biến. Admin, chú muốn đáp trả à, kì bót két. Không, em thấy thằng lâu chủ đang câu em sẽ không đáp lại. Cho nó tức chết, admin, thiệt bi ai, trình độ quá tệ làm đại đại chẳng muốn mắc câu. Muốn kì bót két múa lụa đương nhiên không phải xem nhà cái cao bao nhiêu. Quy mô lớn thế nào? Hắn cũng không phải là một tên cuồng gây lộn, toàn bộ đều chỉ do tâm tình. Kì bót két lựa chọn không phản ứng, nhưng lại có người đứng lên đáp lại. Người sử dụng di động 27.394.394. Ai không thích kì bót két, xin hãy hủy bỏ chú ý, giống như bỏ follow. Người qua đường A, cho nên kì bót két không ôm đùi. Người sử dụng di động 27.394.394. Nếu nhất định phải có người ôm đùi, như vậy nhất định là tôi ôm đùi kì bót két. Người qua đường B, bookmark là kì bót két nhờ đại đại vẽ sao? Người sử dụng di động 27.394.394. Là tôi quỳ cầu phòng làm việc cho tôi vẽ bookmark. Người qua đường C, fan tôi thật thương tâm. Dạo này vẫn luôn chịu đựng nhìn cô bám víu tác phẩm của kì bót két. Kì bót két là đang lợi dụng cô. Cô còn vì ả ta nói chuyện. Cô sao không tỉnh ra chứ? Người sử dụng di động 27.394.394. Tôi không cần fan ghét kì bót két. Tạm biệt, đây là lần đầu tiên mà Cương Thi trả lời comment. Toàn bộ comment đều bị người ta xe ra hết rồi. Lại kết hợp với Weibo mà coi. Quần chúng còn có thể nói gì? Admin cũng nói luôn lần này để anh đây làm chủ em dài em nhanh nhanh đi cưới em gái này đê. Phụ trách phòng làm việc. Tôi đã bảo này mà cũng không tính là yêu. Phụ trách phòng làm việc. Cậu phải ghi tặng riêng cho má Cương Thi đại đại vài câu. Phụ trách phòng làm việc. Nếu mà là tôi hả? Hiến thân tôi cũng ưng luôn. Kì bót két, cách chương.